Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533. Chương 1533. Khách không mời mà đến. Các đại tông môn tông chủ ý kiến không phải rất thống nhất. Bạch Vũ Triết cũng ở trong đó, bất quá cũng không có phát biểu. Tất cả mọi người cảm thấy hẳn là phát động chiến tranh, nhưng là hẳn là phát động trình độ gì chiến đấu, liền lộ ra ý kiến không đồng nhất. Đại bộ phận người đều cảm thấy trước thăm dò một chút, vạn nhất đầu nhập quá nhiều lực lượng, nhưng đối phương y nguyên còn có cái gì đặc biệt cường đại đòn sát thủ, có thể sẽ sinh ra tổn thất không thể vãn hồi. Cũng có người cảm thấy tà giáo võ giả đã đến suy yếu nhất thời điểm, bọn hắn đang chờ đợi cũng chính là huyết ma chế tạo. Lúc này nên phát động một kích mạnh nhất, triệt để đem đối phương phá tan, coi như không có cách nào toàn diệt, cũng muốn đem tà giáo võ giả đánh đau nhức, đánh tới bọn hắn nguyên khí đại thương, thậm chí là truy sát đến đông bắc khu vực đi, cũng muốn đem bọn hắn cho tận lực bóp tát. Nói tóm lại, cũng chính là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, nhưng lúc này đại bộ phận đều vẫn là phái bảo thủ. Dù sao Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải thương thế còn không có khôi phục lại. Đây chính là bọn hắn bên này hai đại chiến lực, mà lại bọn hắn cũng xác thực lo lắng tà giáo võ giả còn có thủ đoạn gì nữa chưa thi triển. Lần trước tà ma chi tâm xác thực đem rất nhiều người đều bị dọa cho phát sợ. Cái hội nghị này tiến hành thật lâu, Bạch Vũ Triết cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng cũng là Gia Cát Phi Vân quyết định kế hoạch chiến đấu. Mà Gia Cát Phi Vân bình thường đều rất khiêm tốn người, lần này làm phái cấp tiến, hắn chủ trương toàn lực xuất kích, nhất cử phá tan tà giáo võ giả. Chiến đấu định tại tiến hành, hết thảy đều trong bóng tối chuẩn bị. Chỉ bất quá ngày thứ hai thời điểm, phát sinh một điểm ngoài ý muốn, một cái khách không mời mà đến nhà, đứng tại Hỏa Vân Tông đại môn trước đó, nói muốn gặp Long Nữ. Long Nữ, đương nhiên rất nhiều người đều biết, chỉ là không biết Long Nữ thân phận mà thôi. Người này toàn thân áo đen, thậm chí còn che mặt, loại thời điểm này ai dám để hắn tiến đến, cho dù là đi thông báo một chút. Thủ vệ mấy vị kia cũng cảm thấy không cần thiết, dù sao ngày mai sẽ phải phát động tổng tiến công, tại cái này thời khắc mẫn cảm, đương nhiên phải ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn. Kể từ đó, bên ngoài liền phát sinh xung đột, thậm chí đều đánh lên, chỉ bất quá, lao ra ứng chiến những người kia, một cái chớp mắt liền đã nằm xuống, chỉ bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Đối phương cũng là thủ hạ lưu tình, ta chỉ là muốn gặp Long Nữ. Đối phương y nguyên vẫn là câu nói này, sau đó liền đứng chờ ở cửa. Động tĩnh của nơi này không lớn, nhưng mà bên trong lại đã biết. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Long Nữ nơi đó. Sau đó, Long Nữ liền cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn đi ra đến xem. Kỳ thật, Long Nữ trong lòng cũng đã biết đại khái sẽ là ai tìm chính mình. Nàng tại nhân tộc bên này trừ Bạch Vũ Triết những người này bên ngoài, liền không có cái khác bất luận cái gì bằng hữu. Rất nhanh, Long Nữ bọn người liền xuất hiện tại đại môn vị trí. Tại trước mặt bọn họ còn có Hỏa Vân Tông một đám người. Hoàng Phủ Diễm cũng tại, bất quá nhìn thấy Độc Long Tôn giả đi theo thời điểm, hắn cũng không có cái gì ý nghĩ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị bên ngoài người áo đen kia hấp dẫn. Hắn luôn cảm thấy thân ảnh này rất quen thuộc, còn có khí tức kia, cũng tựa như đã từng gặp qua. Là ngươi, ngươi lại dám đến ta Hỏa Vân Tông đến. Không đầy một lát, Hoàng Phủ Diễm lập tức gầm thét một tiếng, kém chút nhịn không được liền muốn lao ra. Kỳ thật, hắn cũng không biết người này đến cùng là ai, nhưng là hắn lại biết người này. Mấy năm trước tại Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận, nếu như không phải trước mắt người áo đen này, Bạch Vũ Triết liền đã trong tay hắn. Nói không chính xác hiện tại, Long Phá Cửu Thiên Quyết đều đã luyện thành một bộ phận. Hắn là thật không biết người này là ai, cũng không có cách nào đi tìm. Nhưng bây giờ, đối phương lại dám đi thẳng tới Hỏa Vân Tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN